chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 389, cho phép cô nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh nổi lên một trận động đất 12 độ Richter sau khi cô rời đi. Anh vừa phẫn nộ, nhưng cũng vừa tức giận. Phẫn nộ vì sau khi người phụ nữ ngu ngốc bỏ đi vẫn giả vờ kết hôn. Còn đáng giận là vì Hứa Nhã Thanh. Chắc hẳn anh ta đã dùng những phương tiện đê hèn để thành công. Đáng ghét nhất là anh ta chỉ cần một lần đã khiến cô mang thai. Thật sự là không may mắn. Nhưng những chuyện này xảy ra đều là lỗi của anh. Nếu không mất lý trí mà giết chết con của họ thì làm sao anh ta có thể lợi dụng được. Hiền Phương, anh ôm cô vào lòng. Anh không đùa giỡn. Người phụ nữ anh muốn duy nhất là em. Nếu anh thực sự ngoại tình với Kiều An, cuộc sống của anh làm sao có thể tồi tệ hơn trong 4 năm em bỏ đi. Thực sự là sống không bằng chết. Trái tim của Hoa Hiền Phương như bị đánh trúng. Suy nghĩ kỹ, nếu Lục Kiến Nghi thực sự thích Kiều An, sau khi cô rời đi, anh nên ở lại sống vui vẻ cùng Kiều An. Không thể mỗi ngày đều uống rượu như vậy. Tự mình uống đến chảy máu dạ dày. Đến bệnh viện vẫn còn choáng váng. Nhưng nếu anh không thích Kiều An, thì tại sao anh phải nuôi cô ta như vậy? Để cô ta sống trong biệt thự của riêng mình. Lái chiếc xe hơi sang trọng của và quẹt thẻ tín dụng của anh tùy ý. Điều này thực sự không có ý nghĩa. Và cô không thể tự mình tìm ra lý do. Lục Kiến Nghi, anh phải nhớ thỏa thuận của chúng ta. Nếu anh lừa dối em, nếu anh thực sự có tình cảm với Kiều An, và cho ra đời một đứa con hoang, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Anh nói cực kỳ chắc chắn. Cánh tay của anh mạnh mẽ, lồng ngực rộng và dày. Thật ấm áp, thật an toàn. Trái tim cô nhất thời bình tĩnh lại. Cô quyết định tin anh một lần. Một lần duy nhất. Nếu cô không tin tưởng anh, cô sẽ không còn tin vào từng lời nói của anh trong tương lai. Lục Sinh Hạ dắt túi sữa nhỏ đi tới. Anh hai, chị dâu, chúng ta câu được một con cá lớn. Tuyệt, buổi tối có muốn uống canh cá không? Hoa Hiền Phương cười. Không, chỉ có mẹ mới làm món canh cá ngon nhất. Nhưng mẹ sắp sinh con rồi mà không nấu được. Thôi kệ đi. Túi sữa nhỏ lắc đầu nói. Đôi mắt sáng đen phản chiếu bầu trời xanh. Những đám mây trắng đặc biệt trong và tinh khiết. Hoa Hiền Phương hôn lên má nhỏ của cậu. Vậy thì thả ra đi. Có lẽ nó cũng sẽ có con. Mùa này cá đẻ trứng. Đúng vậy. Túi sữa nhỏ và Lục Sinh Hạ cùng nhau chạy lại hồ thả xong cá trong xô ra rồi mới trở lại. Trạng vạng dần dần trầm xuống. Lục Kiến Nghi kêu Khải Liên cùng bảo mẫu đưa bọn nhỏ đi ăn tối. Còn anh cùng Hoa Hiền Phương trở về biệt thự. Anh cũng đói. Sao anh không cùng bọn trẻ ăn cơm? Hoa Hiền Phương vuốt bụng. Chúng ta ăn trong phòng. Một nụ cười bí ẩn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của anh. Bước vào ngôi nhà gỗ biệt thự. Đẩy cửa nhà hàng. Một làn hương thơm phả vào mặt. Hoa Hiền Phương nhìn xuống và thấy sàn nhà hàng được phủ đầy cánh hoa hồng. Người phục vụ đẩy xe hoa hồng. Lục Kiến Nghi lôi từ trong đó ra một bông hoa đưa đến cho cô. Bà xã, tặng cho em có thích không? Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em? Cô bĩu môi, con quỷ là con quỷ. Thích phá hoại hoa, đôi môi mỏng của anh gợi lên một nụ cười xấu xa. Anh với em là vợ chồng lâu rồi, mà còn chưa tặng hoa cho em bao giờ. Hôm nay anh phải bù đắp, anh sẽ làm điều này mỗi ngày. Bia mộ có tặng hoa hồng đen không? Cô nói đùa, cái đó không tính. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, vỗ về người phụ nữ mang thai nở nang. Bụng to, không có gì thay đổi nhiều. Người phục vụ thắp nến, gọi món rồi bước ra ngoài. Anh kéo ghế ra, đỡ cô ngồi xuống, rồi ngồi đối diện với cô. Anh cầm lấy ly rượu trong tay. Vợ, hãy vui vẻ về việc mang thai. không thể ảnh hưởng đến đứa trẻ. Ai khiến em tức giận? Cô liếc xéo anh. Anh nhún vai và nói với giọng chế giễu. Em có thể nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Nhưng cô không thể nghi ngờ anh về chuyện đó. Nếu anh chơi Plato thì sao? Cô nhăn mũi. Người phụ nữ ngốc. Anh là đàn ông. Anh nhấp một ngụm rượu đỏ. Rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Đàn ông là động vật thể hang giống được dùng phần dưới cơ thể để suy nghĩ về các vấn đề. Và nhu cầu sinh lý của họ lớn hơn nhiều so với tâm lý. Nếu một người đàn ông nói với cô rằng anh muốn sống một cuộc sống không có họ, thì chắc chắn anh là người bất tài hoặc đồng tính. Hoa Hiền Phương nở một nụ cười danh mãnh. Em có nên vui mừng khi cưới anh không? Nếu là người khác, anh thật sự muốn đóng vai Plato. Cô biết rất rõ câu hỏi của Lục Kiến Nghi thực chất khác với câu hỏi bất tài của mình. Anh có tâm lý lạnh lùng, tức là loại người thậm chí không có ham muốn, và trái tim anh như nước phẳng lặng. Tuy nhiên, một khi cô gặp đúng người phụ nữ, nhất định sẽ không thất bại. Chắc chắn khiến cô sẽ ngày đêm cầu xin. Họ bất lực là do thể chất. Khí huyết dâng trào mà bất lực. Lục Kiến Nghi duỗi cánh tay ra. Nắm lấy tay cô. Hôn lên môi. Anh thật may mắn khi cưới được em. Hiền Phương. Giọng anh trầm thấp và rất từ tính. Nhẹ nhàng đến mức gần như chảy ra nước miếng. Trái tim cô run lên như một sợi dây đàn. Nhưng cô không thể đáp lại anh. Bởi vì cô không biết lấy anh là một may mắn hay một lời nguyền. Buồn hay vui, hay cũng là may mắn ba đời. Điều duy nhất cô biết rằng đó là số phận của cô. Và cô phải thừa nhận điều đó. Điều cô muốn rất đơn giản. Chỉ là hai từ, lương thiện. Nhưng đối với anh ấy, điều đó dường như rất khó khăn. Anh không biết sau này sẽ ra sao. Anh chỉ mong sau sự việc này, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Đôi mắt đào sâu của anh lấp lánh trong ánh nến. Người phụ nữ ngốc, phải có chút tin tưởng ở anh. Câu này anh cũng muốn nói với em rằng lý do tại sao cô không muốn thành thật với em và anh không muốn làm rõ ràng mọi thứ. Dù vậy em cũng không tin tưởng anh chút nào. Vẻ mặt của anh trở nên nghiêm trọng, còn thêm một chút kinh hoàng. Khóe miệng Lục Kiến Nghi giật giật, như thể bị thứ gì đó đâm vào. Anh đã luôn làm mọi thứ mà không bị lộ. Và tất cả các vấn đề sẽ được xem xét. Trong người cô đầy hoang dại. Đôi khi bốc đồng. Đôi khi não nóng. Và cô làm những việc không thể sửa chữa. Giống như để anh lại mà rời đi giả chết. Chính vì vậy anh mới không dám mạo hiểm. Sau khi sự việc này kết thúc. Sự việc sẽ trở nên minh bạch. Để cho em nhìn từ trong ra ngoài. Được không? Anh cố gắng hết sức để làm dịu bầu không khí. Không muốn không khí nóng cứng lại rơi xuống điểm đóng băng. Cô cong môi, cũng không ngồi xuống, đổi thành giọng điệu giễu cợt. Em không phải là người chụp X-quang. Làm sao tôi có thể nhìn thấy anh từ trong ra ngoài? Em chỉ cần nhìn thấy trái tim của anh là được. Anh đặt tay cô lên ngực mình. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Thật mạnh mẽ. Thật nặng nề. Cách chương.